Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1034, không đích năng lực. Cầm lên thanh kiếm này, Tần Phong suy nghĩ một chút, cũng không có ngăn cản Linh xuất thủ, ngược lại đem trong tay mình hạt hoàng kiếm giao cho không đích trong tay. Ân, hôm nay thiếu nữ Linh đã cửu giai chủ thần, Tần Phong cũng rất muốn biết hiện nay không đích chiến lược như thế nào. Cái này mà dù sao là tương lai siêu cấp lớn boss của nàng, bất luận cái gì phương diện chiến đấu tin tức, đối với mình mà nói đều di túc trọng yếu. Nhất là nếu như có thể đi qua chiến đấu, thăm dò trở về không cái gì nhược điểm, vậy thì càng tốt hơn. Nhược điểm như vậy có thể dùng đến đối phó tương lai Linh. Tạ ơn thúc thúc. Thiếu nữ Linh hoàn toàn không biết Tần Phong đầy đầu ý nghĩ xấu. Nàng tay trái tiếp kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm nhẹ nhàng một bả. Chợt, thương, một tiếng. Hàn quang sáng láng hạt hoàng kiếm liền bị rút ra. Càng làm cho thiếu nữ Linh cảm giác kỳ quái là, nàng trên thanh kiếm này, cảm thấy một cỗ sinh mạng khí tức. Hảo kiếm, thiếu nữ Linh hai ngón tay khép lại, chậm rãi phất qua thân kiếm, trong mắt lóe lên một yêu thích màu sắc. Hanh, thật sự cho rằng có không gian bình chướng chúng ta liền sợ sao? Ngươi, còn ngươi nữa. Bên trên, lúc này, phụ trách lĩnh đội 30 thần sư tử đội trưởng cũng lạnh rên một tiếng. Phất phất tay, ý bảo hai gã thuộc hạ động thủ. Chịu chết đi, hạ tiện thủy linh tộc người. Nhận lấy cái chết, cái kia hai gã sĩ binh không chậm trễ chút nào. Một bên khinh thường cười nhạt, một bên rút kiếm, từng bước hướng Linh Nhi tới gần. Linh Nhi, mau ra chiêu. Mắt thấy hai gã sĩ binh tới gần, Tần Phong vội vã căn dặn. Thần sư hoàng triều sĩ binh, đó cũng không phải là già áo túi cơm. Từng cái đều là tinh nhuệ không gì sánh được. Ở nơi này, cái này hai gã sĩ binh cũng đều là cửu giai chủ thần, cũng không tốt như vậy ứng phó. Mặc dù mình tâm lý mưu tính lấy phải đối phó tương lai Linh, nhưng đối với thiếu nữ bây giờ Linh thì còn không nhẫn nàng chịu từng chút một tổn thương. Ra chiêu. Ngô, làm như thế nào ra chiêu? Ta dường như chiêu thức gì cũng sẽ không a. Nắm hạt hoàng kiếm, thiếu nữ Linh đột nhiên bối rối một cái, xoay người yếu ớt đối với Tần Phong nói rằng, ta, phốp. Tần Phong thổ huyết, hắn ngược lại là cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ. Linh Nhi tuy là một đường vọt tới cửu giai chủ thần, giải trừ tươi ngon mọng nước chớ chú cùng thần sư tử chớ chú, có cửu giai chủ thần chiến lực, thế nhưng Linh Nhi cũng là không có học bất luận cái gì kỹ năng. Không có một người học bất luận cái gì kỹ năng cửu giai chủ thần. Đại khái chiến đấu thủ đoạn, chỉ biết dùng cục gạch đập người a. Ha ha, một cái không biết bất kỳ kỹ năng cửu giai chủ thần, thực sự là cười chết người. Phế vật như vậy, dĩ nhiên khiến cho hoàng triều gây chiến. Hanh, hai gã sĩ binh cũng cười lên ha ha. Chợt, lưỡng đạo kiếm ảnh nhanh như tia chớp liền đánh tới Linh Nhi. Thiểm điện kiếm pháp, thiểm điện kiếm pháp, cái này hai đòn kiếm pháp đều là thần sư hoàng triều trong binh lính thường gặp. Thiểm điện kiếm pháp tốc độ nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc liền có thể lấy đối thủ tính mệnh. Chứng kiến lưỡng đạo kiếm quang đánh tới Linh Nhi, Tần Phong cũng chuẩn bị triệu hoán kiếm trận tới bảo vệ Linh Di. Thiểm điện kiếm pháp, kỹ năng này dường như ta cũng có thể học được a. Chứng kiến hai đòn ánh đao, thiếu nữ Linh trong mắt chợt hiện lên một đạo quỷ dị quang mang. Kia kiếm quang phảng phất ở trong mắt nàng vô hạn trở nên chậm, xuất kiếm góc độ cùng độ mạnh yếu cũng không giữ lại chút nào liền hiện ra, cũng tựa hồ đang trong khoảnh khắc kỹ năng này liền sâu đậm đóng dấu ở không đích não hải bên trong. Như vậy, xin mời nếm thử. đến từ ta không đích đệ một cái kỹ năng. Thiểm điện kiếm pháp, thiếu nữ linh bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, giơ tay lên giơ kiếm. Nhất chiêu giống nhau như đúc thiểm điện kiếm pháp từ trong tay nàng phụt ra mà ra. Ân, không chỉ có kỹ năng giống nhau như đúc, hơn nữa ra chiêu tốc độ cũng so với kia hai gã sĩ binh nhanh hơn gấp 3-4 lần nhiều. Ra chiêu góc độ càng có thể nói hoàn mỹ. Cái này, đây là chuyện gì? Cái này thiếu nữ làm sao sẽ chúng ta kỹ năng? Hai cái sĩ binh vẻ mặt mộng bức, mà cũng đúng lúc này, có thể nói hoàn mỹ kiếm quang hiện lên, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, hai khỏa thật là lớn đầu lâu đã bay ra. Hai gã sĩ binh, tốt, ghê tởm yêu nữ, dĩ nhiên học trộm chúng ta thần sư hoàng triều kỹ năng. Muốn chết, tên kia tiểu đội trưởng cũng kinh ngạc một cái, sau đó vung tay lên. Siêu, siêu, siêu, siêu, lần nữa có 4 gã sĩ binh lao ra. Ác kiếm phi múa, kiếm nhận phong bảo, bảo kiếm thuật, kiếm quang tinh hỏa. Trong khoảng thời gian ngắn, 4 gã sĩ binh phân biệt sử dụng 4 loại bất đồng kiếm chiếu, dựa theo không đích mặt đổ ập xuống đánh tới. Ngô, các người kỹ năng dường như rất ý tứ dáng vẻ a. Nhìn 4 đạo kiếm quang, linh không lịch sự không có chút nào e ngại, một đôi mắt đen to linh lợi bên trong ngược lại dần hiện ra thần sắc mừng rỡ, thật giống như một đứa bé thấy được mến yêu đồ chơi. Như vậy không khách khí, các ngươi kỹ năng linh nhi đã toàn bộ học được, sẽ đưa các ngươi xuống đất ngục a. Hít sâu một hơi, không đích trên mặt viết đầy kinh hỉ. Sau đó tay cánh tay một hồi, từng đạo kiếm quang quét đi ra ngoài. Đầu tiên là nhất chiêu ác kiếm phi múa, dứt khoát xử lý xong bên trái đồng dạng sử dụng ác kiếm 653 bay lượn một gã sĩ binh. Chợt lại là nhất chiêu kiếm nhận phong bảo, kiếm quang sáng chói, trực tiếp đem đồng dạng sử dụng kiếm nhận phong bảo sĩ binh đâm thành một cái tổ ong vò vé. Tiếp theo là nhất chiêu bảo kiếm thuật, tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp giết chớp nhoáng đồng dạng sử dụng bảo kiếm thuật sĩ binh. Cuối cùng là nhất chiêu kiếm quang tinh hỏa, lấy hoàn mỹ phong thái, đem đồng dạng sử dụng kiếm quang tinh hỏa sĩ binh biến thành một thiêu đốt thi thể. Phanh, phanh, phanh, phanh, theo 4 cổ thi thể ngã xuống đất, ánh mắt mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn cầm trong tay hạt hoàng kiếm thiếu nữ. Cái này, loại này trong mộng cũng quá biến thái đi. Ở sau người, Tần Phong cũng cực kỳ bất khả tư nghị nhìn một màn này. Tâm tình thì thật lâu không cách nào bình phục. Hắn nhớ tới một loại thế giới võ hiệp võ thuật là dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, nhưng căn này linh nhi năng lực nhưng là kém xa, dù sao, cái loại này võ thuật, cần trước đó tu luyện hơn 10 năm. Nhưng Linh Nhi, tự hồ chỉ cần liếc mắt, là có thể nhìn thấu đối thủ kỹ năng, cũng trong nháy mắt học được, giết ngược đối thủ, tương lai tuyệt thế đại boss, đã dần dần, lộ ra của nàng nanh vuốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục